Đe cây tối thượng hệ thống, chương 43, mình bị yếu sinh lý nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách Tsukuyomi, cậu tỉnh rồi à, tự nhiên mình ngủ không được, muốn xuống ôm cậu nha. Nói xong Diệt Thiên ngồi xuống, kéo Tsukuyomi vào lòng nói. Thật thơm, Tsukuyomi, Diệt Thiên, Sugo gây hai người sao rồi? Tsukuyomi, Sugo đang ở trong phòng ăn, còn gây cậu ấy vẫn chưa chịu trở về. Nâng cầm Tsukuyomi lên Diệt Thiên hỏi. Mình muốn, hôn cậu có được không? Tsukuyomi, không, không được, ở đây là phòng khách, lỡ có người nhìn thấy thì sao? Diệt Thiên, nhưng mà mình vẫn muốn, hôn cậu nha, Tsukuyomi, lúc này gây quải túi hành lý cầm một túi thịt gà đi vào, nhìn thấy cảnh này có chút xấu hổ giả bộ ho khan nói. Khụ khụ, tôi về rồi, thấy gây về Tsukuyomi vội vàng đẩy Diệt Thiên ra, có chút xấu hổ hỏi. Gây cậu về rồi, Diệt Thiên, đồ phá đám, cậu có biết là tôi khó chịu lắm không? Tsukuyomi, gây, khó chịu cũng không cần nói thẳng ra như vậy chứ. Gây có chút im lặng thầm nghĩ. Xin lỗi, nói xong gây liền vào phòng ăn, thấy vậy Diệt Thiên lấy ra từ điển phép thuật cầm bút lên viết một hàng chữ. Nếu như muốn Miyoko anh gây Tokiwa Sugo hai người ôm hôn nhau một lần thì niệm Omerji. O, Tsukuyomi lúc này ngồi ở một bên thấy vậy hỏi. Diệt Thiên, cậu viết gì thế? Cậu đọc thử đi, nói xong Diệt Thiên liền đưa từ điển phép thuật cho Tsukuyomi xem. Tsukuyomi, nếu như muốn Miyoko anh gây Tokiwa Sugo hai người ôm hôn nhau một lần thì niệm Omerji. O, lúc này từ trong phòng ăn truyền ra tiếng Sugo với gây. Sugo, gây ngươi làm gì, mau buông ta ra, a, gây, ta cũng không muốn hôn ngươi a Tokiwa Junichiro. Sugo, quẻ, ta cảm giác ta sắp chết rồi. Gây, quẻ, ghê quá, quẻ, Tokiwa Junichiro, hai đứa làm gì, sao tự nhiên ôm hôn nhau vậy? Sugo, gây, Tsukuyomi, nghe tiếng trong phòng ăn truyền ra, Tsukuyomi có chút sửng sốt hỏi. Cậu làm gì Sugo gây vậy? Diệt Thiên, mình đâu có, là cậu làm đó chứ? Nhìn trong tay từ điển phép thuật, Tsukuyomi có chút không dám tin tưởng hỏi. Mình làm sao làm được chuyện đó chứ? Khoan đã, chẳng lẽ trong quyển sách này viết là thật? Diệt Thiên, quyển sách này là từ điển phép thuật, khi viết thần chú nào vào thì nó sẽ trở thành sự thật, mấy phép thuật như hủy diệt thế giới, ngưng động thời gian mình cũng chưa thử nên chưa biết nha. Lấy từ điển phép thuật từ trong tay Tsukuyomi cất đi, Diệt Thiên nói. Có chuyện gì thì tôi nói nha, bây giờ cậu đừng có niệm bậy là được, nếu không Sugo gây hai người hôn nữa đó. Tsukuyomi, ói một hồi cảm giác đỡ một chút rồi Sugo gây hai người hốt hết đống kia đi, rồi chạy đi tắm. Tokiwa Junichiro, không ngờ cháu của mình lại là gay, thật là gia môn bất hạnh mà. Tsukuyomi, Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi mình có chuyện này muốn nói với cậu nè, ở đây nói không tiện lắm, hay là giờ cậu theo mình lên phòng rồi nói đi. Nghe vậy Tsukuyomi có chút xấu hổ hỏi, cậu không phải là, muốn, cái kia chứ, Diệt Thiên, cậu biết hay vậy, mình thật sự rất muốn. Cậu, Tsukuyomi, nhưng mà, bây giờ gần 4 giờ chiều rồi, để tối không được sao? Mình còn có chút đau. Diệt Thiên, mình thật sự rất muốn. Cậu nha, Tsukuyomi, dắt theo Tsukuyomi lên phòng mình. Diệt Thiên đóng cửa lại, hai người cùng ôm hôn nhau ngã xuống giường. Tsukuyomi, bạch, bạch, bạch, 5 giờ chiều, thùng thùng, Sugo, uy hai cậu xong chưa thế? Chú Junichiro làm xong bữa tối rồi mau xuống ăn thôi. Diệt Thiên, cậu xuống trước đi, tôi với Tsukuyomi xuống sau. Tsukuyomi, cũng tại cậu đó, mắc cỡ muốn chết, Diệt Thiên, tụi mình cũng xuống ăn đi, mặc quần áo tử tế, Diệt Thiên Tsukuyomi hai người đi xuống lầu. Trong phòng ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Diệt Thiên Tsukuyomi ngồi vào bàn, Tokiwa Junichiro có chút thấm thía nói. Người trẻ tuổi là phải biết kiềm chế một chút hiểu không? Tsukuyomi, Sugo, gây, ăn xong bữa tối Diệt Thiên nói nhỏ. Omerji, o, lúc này Sugo gây hai người, bỗng nhiên cảm giác cơ thể không bị khống chế lao vào ôm hôn nhau, ai cũng ngây người hết. Sugo, gây, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, Sugo, quẻ, gây ngươi làm gì, gây, ta, quẻ, ta không khống chế được cơ thể của mình. Tokiwa Junichiro, còn hai đứa nữa, bác không cấm cản hai đứa yêu nhau, nhưng hai đứa không biết kiềm chế một chút à, Sugo. Gây, Tsukuyomi, Sugo, quẻ, ta cảm giác ta sắp chết, gây, quẻ, ghê quá, bịch, Sugo gây hai người cùng một thời điểm té xỉu, Diệt Thiên, ói đã rồi, xỉu lên trên kiểu này thì ghê quá nha. Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, Tsukuyomi, cậu thật là, Diệt Thiên, bây giờ chú cháu mình nên hốt cái đống kia, rồi thay quần áo cho hai người, xong rồi thì mang lên phòng thôi, còn Tsukuyomi đi rửa chén đi, cậu không rửa thì để lát nữa mình rửa cho. Tokiwa Junichiro, vậy hai bác cháu mình cùng đưa Sugo Gay lên lầu. 15 p sau, để Sugo Gay lên giường Diệt Thiên, Tokiwa Junichiro đi xuống lầu. Trong phòng khách, Diệt Thiên, cậu rửa chén xong chưa? Tsukuyomi, mình rửa xong rồi, Diệt Thiên, vậy cậu có muốn tắm với mình không? Tsukuyomi, mình vẫn còn đau lắm. Diệt Thiên, cậu cứ yên tâm, mình sẽ không làm gì cậu đâu. Tokiwa Junichiro, trong phòng tắm, Tsukuyomi, đồ lừa đảo. Diệt Thiên, tại cậu đẹp quá mình chịu không được bạch, 7 giờ tối, Tokiwa Junichiro, hai đứa xong chưa thế? Người trẻ tuổi là phải biết kiềm chế hiểu không? Bác còn muốn tắm rồi đi ngủ Tsukuyomi. Mặc quần áo tử tế, Diệt Thiên dìu Tsukuyomi về phòng của Tsukuyomi. Tsukuyomi, mình còn đau cậu. Cậu về phòng mình ngủ đi. Cậu tưởng mình là người sắt làm sao mình có thể ép sếp liên tục hoài được chứ? Mình bây giờ cũng còn đau lắm nha, Diệt Thiên chút im lặng thầm nghĩ. Diệt Thiên, tối nay mình muốn được ôm cậu ngủ, mình sẽ không làm gì cậu đâu. Tsukuyomi, không được cậu về phòng mình ngủ đi. Diệt Thiên, biết rồi. Kéo Tsukuyomi vào phòng đóng cửa lại, Diệt Thiên ôm Tsukuyomi lên giường nói. Ngủ sớm đi tối nay mình không làm gì cậu đâu, mình bị yếu sinh lý nha. Tsukuyomi, yếu sinh lý mà ép sếp gần một giờ hoài vậy Tsukuyomi rất là im lặng thầm nghĩ. Tsukuyomi, được rồi, cách chương.